Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chương 104, bốn vị đại tông sư. Vẫn, Thiếu Lâm tự bên cạnh một tòa núi nhỏ, Phương Thành đang hào chỉnh dĩ hạng ngồi ngay ngắn bên trên. Bốn mọi người đem như môn thần một dạng đứng ở đàng xa nhìn chằm chằm Viễn Phương nhìn không chớp. Mát, Thành ca ca, chúng ta đều ở đây nhìn thật lâu, lúc nào xuống phía dưới nha. Trung Linh ngồi dựa ở Phương Thành trong lòng, trong suốt trên mặt ngọc tràn đầy hiếu kỳ. Nàng nhìn Phương Thành trong mắt tràn đầy mến mộ, trong mắt dường như có thể nhộn nhạo chảy nước hoa. Như vậy đất thiêng nảy sinh hiền tài đẹp đẽ khả ái nhân vật ở trong mấy ngày nay cũng bắt đầu luôn. Hãm, Phương Thành chính là như vậy. Càng là tiếp xúc với hắn chính là càng là có thể cảm nhận được hắn vô cùng nhân cách mị lực. Trung Linh như vậy mới biết yêu đậu khấu thiếu nữ tự nhiên là không đỡ được. Một trái tim toàn bộ thắt ở Phương Thành trên người. Phương Thành trở tay ôm Trung Linh thân thể mềm mại. Tay trái hướng mũi ngọc tinh xảo bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Khẽ cười một tiếng, nhìn chính là cơ hội lập tức phải tới. A Chu ở một bên xảo tiếu yên nhiên, không chút nào ăn Trung Linh phi giấm chua. Đây cũng là Phương Thành nhất thích hắn một điểm. Biết lý lẽ, hiểu đúng mực, như vậy tiểu tỷ nữ thực sự không cách nào không khiến người ta sinh lòng trìu mến. Còn như Cam Bảo Bảo, Cam Phu Nhân, nàng nhìn nhà mình nữ nhi ngồi ở Phương Thành trong lòng. Đã là vui mừng lại là trong lòng nổi lên khổ sáp. Vui mừng tự nhiên là nữ nhi tìm được rồi một cái tốt như vậy người trong lòng. Tướng mạo tuyệt hảo, võ công tuyệt thế, ngoại trừ người phong lưu một điểm. Quả thực có thể nói được là thế gian hết thảy thiếu nữ hoàn mỹ tình nhân trong mộng. Thế nhưng tại dạng này hỗn loạn loạn thế, cường đại nam nhân có rất nhiều nữ nhân không phải là mị lực tượng trưng sao? Nam nhân như vậy tuyệt đối là cao nhất phu quân nhân tuyển. Còn như trong lòng nổi lên khổ sáp, cái kia tự nhiên là trong lòng nàng một ít không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tư. Trong mấy ngày nay, bị Phương Thành hấp dẫn, không chỉ có riêng là Trung Linh, Phương Thành như gần như xa, ngược lại khiến cho Cam Bảo Bảo lo được lo mất, lại có chút tự oán hối tiếc, cho là mình cái này để tang chồng thiếu phụ không xứng với Phương Thành. Đây cũng không phải Cam Bảo Bảo vô tình vô nghĩa, chỉ là nàng vốn là đối với Trung Vạn Cừu không có tình cảm gì. Bây giờ gặp phải Phương Thành như vậy tuyệt thế nhân vật có chút tâm khuynh thật sự là bình thường. Không gì sánh được. Phương Thành bực nào nhân vật, đối với chu vi tam nữ tâm tư rõ như lòng bàn tay. Cũng không để ý tam nữ tâm tư như thế nào phức tạp. Chỉ là nghiền ngẫm cười. Trước đây tiến công chiếm đóng vương phu nhân quá trình quá mức trực tiếp, dẫn theo một tia cưỡng bách mùi vị. Vì vậy lần này hắn nhớ từ từ đồ chi, khiến cho Cam Bảo Bảo chính mình cởi áo nới dây lưng. Như vậy chẳng phải là hay hơn? Không thể không nói, Phương Thành từ ở Linh Thứ Cung bị Vu Hành Vân cùng với Xuân Lan Trúc Hoa Cúc từ nữ sau đó tâm tư nổi lên tương đối lớn biến hóa, liền giống như mở ra chiếc hộp Pandora, hoặc là bản tính như vậy, hoặc là chịu tiên thiên chí tôn trường sinh công ảnh hưởng. Nói chung, Phương Thành bây giờ còn cố gắng hưởng thụ loại trạng thái này. Người sống một đời, nếu không thể hài lòng mà đi, chẳng phải là rất là không thú vị. Còn như thế nhân thấy thế nào đợi, quản hắn chuyện gì, thu hồi tâm tư, Phương Thành nhẹ nhàng mà đem Trung Linh để ở một bên. Nhẹ cười nói rằng, Linh Nhi, A Chu, các người trước tiên ở nơi này chỗ chờ đấy, ta đi một chút sẽ trở lại. Hắn cũng là hình như có ý lại tựa như vô ý điện tương Cam Bảo Bảo cho coi thường. Khiến cho một bên yêu kiều như thiếu nữ Mỹ thiếu phụ trong lòng tràn đầy u oán. Cao vót một hồi phập phồng, có điểm buồn bực lại có chút tức giận. Công tử, Thành ca ca, tam nữ kinh thanh kêu lên, chỉ thấy Phương Thành sau khi nói xong cũng là trực tiếp từ cao trăm trượng trên ngọn núi khinh thân nhảy xuống. Nói là ngọn núi nhỏ kỳ thực cũng không nhỏ, bên ngoài vị trí chi địa cách Thiếu Lâm vừa đúng, lấy Phương Thành đám người thị lực cũng là vừa vặn có thể chứng kiến Thiếu Lâm tự hết thảy tình huống. Cái gọi là tầm mắt bao quát non sông chính là như vậy. Lúc này Phương Thành cứ như vậy nhảy xuống, nhất thời gây nên tam nữ kinh hô, vội vàng chạy đến nhai trước nhìn một cái. Chỉ thấy Phương Thành phiêu phiêu dục tiên một dạng, thân thể nhẹ như hồng mao, chỉ là nhẹ nhàng mà ở nổi lên trên tảng đá hơi mượn lực liền khinh phiêu phiêu rơi ở trên mặt đất. Khinh công tuyệt thế, đúng là như vậy. Đưa mắt nhìn Phương Thành hướng phía Thiếu Lâm tự phương hướng lao đi, trung nữ mới đại thả lỏng một hơi, sau đó chính là đối với Phương Thành vô hạn sùng bái. Kinh người như vậy cử chỉ, lại có bao nhiêu người có thể làm được? Thiếu Lâm tự trước, ở mộ dung bác không biết cùng Tiêu Viễn Sơn nói gì đó sau đó. Tiêu Viễn Sơn liền dẫn đầu xông về Tảo Địa Tăng. Bốn người mang theo vô cùng uy thế chuyển tứ giác tư thế bao bọc đi qua. Nhưng mà chiến đấu so với trong tưởng tượng kết thúc phải nhanh. Giao thủ vẻn vẹn bất quá mấy chiêu, mấy người liền Tảo Địa Tăng ống tay áo cũng không có đụng tới. Hoặc có lẽ là liền Tảo Địa Tăng thân đều không gần, mộ dung phục liền cái thứ nhất bị đánh bay ra ngoài. Dù sao cũng là trong bốn người công lực yếu nhất một cái. Bị bản chất cực cao tiên thiên cương khí xé ra thổi một cái. Toàn thân liền giống như thành mảnh nhỏ một dạng. Hắn tè ngã xuống đất. Ho ra máu không ngớt. Đã không có năng lực chiến đấu. Toàn thân cương khí hoàn toàn bạo loạn. Mộ dung bác lo âu đã quên mộ dung phục liếc mắt. Liền trong mắt hung ác lần nữa đánh tới. Nhưng mà ba người cũng không có chống đỡ thật lâu. Phanh, phanh, phanh, ba tiếng vang nặng nề liên tiếp vang lên. Ở lặng ngắt như tờ Thiếu Lâm trước sơn môn giống như đất bằng phẳng nổi lên sấm sét. Ba người liên tiếp bị ngã trên mặt đất, nhất tề ho ra máu, như mộ dung phục một dạng bị trọng thương. Tảo Địa Tăng, tiên thiên cao thủ, cường hãn nhược tư. Bốn vị đại tông sư đều không phải là mấy hợp địch. Tảo Địa Tăng lúc này đây cũng là không có chút nào lưu thủ. Tiên thiên cương khí uy lực toàn bộ bày ra. Nhất thời nghiền ép bốn người. Bốn người than té trên mặt đất. Trong lòng đã là cực kỳ hâm mộ lại là vô lực. Người tập võ không có không đúng tiên thiên cảnh giới hướng tới. Nhất là bọn họ đám này cách tiên thiên cảnh giới gần nhất người. Tiêu Viễn Sơn trùng điệp ho khan một tiếng, thậm chí ho ra mấy khối toái gan. Hắn xông trước nhất, vì vậy bị thương cũng nặng nhất. Phu các vị thí chủ, tại sao phải khổ như vậy? Tảo Địa Tăng lần nữa sụp mi thuận mắt, trong miệng niệm một câu A-di-đà Phật, hoàn toàn không có vừa rồi bức kia tiên thiên cao thủ vô địch khí thế. Cũng xin nghe bần tăng một lời. Việc nơi này tình có chỗ hiểu lầm, cặn kẽ điều tra mới là chính đạo. Tiêu Viễn Sơn xì một tiếng khinh miệt, ta nhổ vào, hiểu lầm gì đó, bất quá là cá lớn nuốt cá bé mà thôi. Lý tốt, hôm nay ngươi Thiếu Lâm cường đó chính là ngươi Thiếu Lâm hữu lý. Muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nếu là ta hôm nay bất tử, ngày khác chính là ngươi Thiếu Lâm chi kiếp. Trong mắt hắn tràn đầy ngoan sắc, mang theo vô cùng điên cuồng. Người này ấy nguyên bổn cũng là hôn hán một gã hảo thủ. Phát thệ không bao giờ giết người Hán, nhưng mà từng trải kiếp nạn sau đó cũng là tâm tính đều vặn vẹo. Bất quá nơi đây cũng có vài phần là làm đùa giỡn. Hắn nhớ tới vừa rồi mộ dung bác tự nhủ, trong lòng biết cái kia đúng là duy nhất phương pháp. Nhất thời tiếp tục nói rằng, nếu ta bất tử, ngày sau tất nhiên khiến cho Thiếu Lâm chó gà không tha. Hết thảy Thiếu Lâm nhà sư toàn bộ tàn sát, điên cuồng khiến người ta đều không thể không tin hắn theo như lời chân thực tính. liền Nhất Quán lạnh nhạt Tảo Địa Tăng đều không khỏi trầm mặc, không biết suy nghĩ cái gì, lập tức rốt cục quyết định, nếu thí chủ một lòng muốn chết, ta đây sẽ giúp đỡ ngươi sao? Nói hắn liền hư đánh bên phải chỉ nhanh chóng điểm bốn phía. Mấy đạo tiên thiên cương khí ngưng kết mà thành chỉ kính bắn ra, hướng phía bốn người điểm tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?